Chương 1621, sát hoạch, cầu toàn định. Chương 1621, sát hoạch cầu toàn định làm Trương Tường đem sau cùng bản thảo cho Bill chuyển ra ngoài sau khi, thời gian rất nhanh liền đi tới ngày thứ hai, cũng chính là Trương Tường thi kia một ngày. Ở vội vàng đem Hy Nạ đưa đi nhà trẻ, theo sổ ra, như cùng Hạ Nạ bị cáo biệt sau đó, Trương Tường liền vội vàng quá giang xe buýt, hướng về bắt vương tử phương hướng đi trước. Về phần hắn ra bên trong kia một chiếc xe, lại là bởi vì quá liều lĩnh nguyên nhân, cũng không có mở đi ra ngoài. Mà sau cùng ai, ngoại trừ bữa cơm chạy trở lại ăn một bữa ở ngoài, liền vẫn là sống ở A Hạt rẻ tiến sĩ trong nhà, mượn dùng hắn ra bên trong thực nghiệm điều kiện tiến hành thực nghiệm. Hơn nữa, bởi vì A Hạt rẻ tiến sĩ thường thường ở công ty vội vàng, cũng chưa về nhà nguyên nhân. Ai càng là trực tiếp dẫn theo vài món đổi giặt quần áo, liền chạy tới bên kia đi đợi kết quả đi ra. Đương nhiên, nàng đối với trường học bên kia thuyết pháp, là bởi vì bị cảm chỉ có không thể đi trước. Mà Trương Tường ở đáp mấy chục phút xe buýt, lại chuyển dựng một dạng tàu điện sau đó, rốt cục đi tới Đa Ma Văn Học Viện Đại học bên ngoài. Lúc này, thời gian vừa may mà đi tới 8 giờ rưỡi lúc, cách cuộc thi bắt đầu 8 giờ 45 phút, còn có 15 phút khoảng cách. Mà Đa Ma Văn Học Viện mặc dù là diện tích cực lớn, hệ cùng hệ trong lúc đó ngăn khoảng cách đúng rất xa, nhưng may mắn Văn Học Viện đúng học viện chiêu bài môn học một trong, đúng thành lập ở Học viện Trung ương. 15 phút, đối với Trương Tường chân trình mà nói đúng dư giả. Bất quá, ở đường xa trên, Trương Tường cũng là gặp thật lâu không thấy Nỉ Mù Dạ hạ một. A, đã lâu không gặp, Nỉ Mù Dạ. Ngươi đoạn thời gian này chạy đi nơi nào à? Trương Tường hướng về đối phương huy vũ một cái tay trái, lớn tiếng hướng về đối phương la lên một tiếng. Bởi vì, đối phương hiện tại đang đứng ở ngoài mấy chục thước, theo hai cái rõ ràng cho thấy học tỷ nữ tử, đang ở thật cao hứng trò chuyện với nhau. Bất quá, Trương Tường nhìn thoáng qua điện thoại di động của mình biểu hiện 8 giờ 40 phút thời gian, vẫn là có ý định nhắc nhở một cái đối phương. À, đúng sẽ gạ họa sao mà khi nhìn đến Trương Tường thời điểm, Nị Mụ Dạ trên mặt của cũng là xuất hiện mỉm cười, hướng về Trương Tường huy vũ một cái tay trái. Được rồi, sát hoạch liền muốn bắt đầu, ngươi còn không mau một chút sao? Trương Tường hướng về đối phương huy vũ cùng với chính mình tay trái hô. Mà nghe Trương Tường thoại ngữ, Nị Mụ Dạ cũng là không khỏi nhìn mình một chút đồng hồ đeo tay, sau đó biến sắc. Á đủ, thiếu chút nữa liền bỏ lỡ đây. Nị Mụ Dạ kinh hô lên nhất thanh. Sau đó, hắn liền ngay cả vội vàng về phía kia hai cái học tỷ cáo biệt, thuận tiện vẫn còn ở ngắn ngủn trong vòng một phút, trao đổi một cái số điện thoại di động cùng email, chỉ có hướng về Trương Tường cái này một cái phương hướng vọt tới. Ta nói, ngươi tán gái kỹ thuật lại là tiến bộ chứ, ngay cả giao đổi số điện thoại di động cùng hồng thư, cũng là có thể ở trong vòng một phút giải quyết hai người. Trương Tường nhìn đối phương phía sau rõ ràng cho thấy tâm tình tốt, hướng về Nỉ Mụ Dạ cơ tay phải hai cái học tỷ, có chút không nói hướng về phía mặt tươi cười Nỉ Mụ Dạ nói rằng, đối phương tán gái kỹ xảo, thật là lô hỏa thuần thanh a ha ha, cái này một cái, chỉ cần luyện nhiều tập một cái, liền có thể luyện ra được. Nỉ Mụ Dạ lộ ra nụ cười, vỗ vỗ Trương Tường bả vai nói rằng, mà đang nói xong cái này một đề tài sau đó, Trương Tường liền đột nhiên nhớ lại một món sự tình. Được rồi, Nỉ Mụ Dạ, dạy ca học tỷ ngươi gần nhất có thấy hay không à? Trước đây, nàng nhưng là thường thường đi tìm Hy Nạ đùa, nhưng là từ lễ mừng năm mới sau đó, dường như liền không có đến trong nhà của chúng ta đi. Trương Tường có chút ngạc nhiên mà hỏi. Mà nghe Trương Tường thoại ngữ, Nị Mụ Dạ trên mặt của cũng là lộ ra một tia trầm tư suy nghĩ thần tình tới. Dạy ca học tỷ sao không phải tinh tường à, ta gần nhất có đi qua đường mải club mấy lần, nhưng dường như đều là không có dạy ca học tỷ thân ảnh, chỉ có tá cổ tiền bối một người ở đâu. Hắn còn ôm ta, theo ta khóc lóc kể lể hắn bị chúng ta từ bỏ thoại ngữ, chỉ thiếu chút nữa lăn lộn đầy đất. Nị Mụ Dạ mặt trên lộ ra mấy phân vẻ mặt bất đắc dĩ tới. Phải không? Trương Tường chỉ tốt gật đầu, biểu thị mình biết rồi. Mà chính là ở nơi này một cái thời điểm, đại biểu cho đi học sát hoạch tiếng Trung cũng rốt cục vang lên. Trương Tường cùng Nị Mụ Dạ không khỏi đúng liếc nhau một cái. Không song song lên A, hai người không khỏi đúng thi triển ra cả người thế võ, hướng lên trước mặt đại lâu đệ tứ tầng phóng đi. Phải biết rằng, Đa Ma Văn Học Viện phong cách trường học nhưng là rất nghiêm, tuyệt đối là trong truyền thuyết nghiêm vào nghiêm ra. Ngay cả sát hoạch đến trễ vượt lên trước 5 phút đồng hồ, nên khoa thành tích đều là sẽ bị hủy bỏ. Vì vậy, cũng không được phép hai người bọn họ không khẩn trương. Mà Sà Kỳ Hảo đúng, ngũ phút, bò bốn tầng lầu tuyệt đối là dư giả sự tình. Nhưng thật ra tìm kiếm riêng mình phòng, Trương Tưởng cùng nhỉ mụ dạ nhưng thật ra hao tốn khoảng chừng lượng phút. Sau đó, hai người bọn họ rốt cục ở chỉ mảnh treo chuông trong lúc đó, vọt vào riêng mình bên trong phòng học. Ở lão sư có chút bạch nhãn trong ánh mắt, đem thử quyển lấy tới, bắt đầu đáp lại lên. Mà rất may mắn chính là, thử quyển trên kia một ít đề mục, đại bộ phận đều là Trương Tưởng thuộc lòng qua. Trương Tưởng rất nhanh liền cầm viết lên tới đáp lại, kia một cái tốc độ, có thể nói là hạ bút như hữu thần A, giống như là không cần suy tính như vậy, cây muối mà liền trực tiếp về phía dưới tiếp tục viết. Kia một cái liền suy nghĩ cũng không cần tốc độ, khiến cho giám khảo lão sư cũng không khỏi đúng đi tới muốn tra nhìn một chút, Trương Tưởng rốt cuộc là có phải hay không viết linh tinh. Bất quá, khi hắn đi qua tới thời điểm, hắn cũng là phát hiện Trương Tưởng đã là bay qua trang thứ nhất. Cái này một cái tốc độ chẳng lẽ thật là loạn viết đi, coi như trang thứ nhất đúng để trắc nghiệm cùng đơn giản nở để là nhiều, nhưng cũng không thể nhanh như vậy chứ cái này một cái tốc độ. Sợ rằng nhìn liền đề mục thời gian cũng không có chứ niên kỷ đã là hơn 60 tuổi, nhưng đỉnh đầu lại là có chút hói đầu, còn mang theo một bộ hắc khung mắt kiếng cổ giả, khẽ cau mày mà nghĩ đến. Nghĩ tới chỗ này, hắn không khỏi đúng như mày, trên mặt lộ ra một bộ hận thiết bất thành cương nghiêm túc biểu tình tới. Mà nhìn hắn vẻ mặt này đến, bên trong phòng học bầu không khí cũng là không khỏi chợt mà nghiêm túc. Bởi vì, người ở chỗ này đều biết, trước mắt cái này một cái cổ giả vô luận là dạy học, vẫn là phong cách làm người đều là vô cùng chi máy móc. Cũng chính là, ở trước mặt của hắn, coi như là ngươi không có ăn gian, nhưng ở kiểm tra trên trận ngủ gà ngủ gật, thậm chí là nhàm chán đùa bỡn bút trong tay của chính mình, đều là sẽ phải gánh chịu đến đối phương nghiêm khắc phê bình. Mà hết lần này tới lần khác, đối phương vẫn là văn học viện phó viện trưởng, sở hữu cao cấp thầy danh hiệu, đúng nghe hồng vì số không nhiều văn học mọi người. Nói cách khác, nếu như ngươi thực sự bị hắn bắt được cái gì bím tóc lời nói, hắn thật vẫn có thể cho ngươi tốt nghiệp không được. Mà liền có không ít sư huynh đã từng lấy thân thử nghiệm quá, cuối cùng rơi vào cái thê thảm xuống phía dưới. Vì vậy, làm đối phương nhíu mày thời điểm, mọi người ở đây đều là đang cầu khẩn lấy không muốn lan đến gần chính mình. Tờ S cầu toàn định, cầu thả, cầu thả, cầu vô tốt.